rơi mưa rơi cho mái lều bay, lá rơi theo gió như say. Đoàn ta vẫn hát chờ mưa qua mau, tiếng ca vang mãi không gian nhiệm màu. Anh em ta ơi, mưa nắng vô thường. Anh em ta ơi, khó khăn coi thường. Anh em ta ơi, luôn mãi yêu thương. Anh em ta ơi, dấn thân lên đường. Mưa rơi cho mái lều bay, lá rơi theo gió như say. Đoàn ta vẫn hát chờ mưa qua mau, tiếng ca vang mãi không gian nhiệm màu. Anh em ta ơi, mưa nắng vô thường. Anh em ta ơi, khó khăn coi thường. Anh em ta ơi, luôn mãi yêu thương. Anh em ta ơi, dấn thân lên đường. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch trên chư Tôn Đức, chư Liệt Vị Tổ Sư, Khai Sơn Tạo Tự, chư Niết Bàn, và kính thưa cùng toàn thể chư Tôn Đức Ni và quý vị Phật tử thân mến. Trong những ngày này là những ngày an cư kiết hạ theo truyền thống Phật giáo của chúng ta. Quý vị biết rằng là truyền thống an cư kiết hạ là từ ngày 16 tháng 4 cho đến ngày rằm tháng 7. Đó là từ thời của Đức Phật truyền cho đến ngày hôm nay. Và trên thế giới bây giờ ít có nước nào mà có thể giữ được cái truyền thống này lắm. Đặc biệt chỉ có Việt Nam mình còn giữ được cái truyền thống này. Đây là cái truyền thống hết sức quý báu. Tại vì khi mà một thân của chúng sanh sanh ra ở trong đời này, ví dụ như là cái trái tim của chúng ta hoạt động, thì ban đêm chúng ta ngủ để cho trái tim nó nghỉ ngơi. Và một cái vị tỳ kheo hoặc là vị tỳ kheo ni trong 12 tháng thì chúng ta đã bôn ba khắp các nẻo đường để đi hóa độ chúng sanh và đi cầu tu học hết 9 tháng. Như vậy thì còn 3 tháng đó chúng ta có thời gian để ngơi nghỉ. Và đặc biệt truyền thống của ở bên Ấn Độ á, thì 3 tháng đó vào mùa mưa nên côn trùng lên nhiều, nên chúng ta cũng ở tạm ở nơi tịnh xá, vừa tu vừa học để cho cái tâm nghỉ ngơi và học hỏi lẫn nhau. Điều đó thì được chư tổ nói rằng đó là 3 tháng chúng ta tu tịnh tam vô lậu học, có nghĩa là 3 cái pháp vô lậu là 3 pháp không còn trở lại trong sanh tử nữa. Như cái lịch trình á thì thầy sẽ phụ trách môn kinh điển nguyên thủy, nhưng mà xin cáo lỗi cùng với đạo tràng là thầy có một cái chút khúc mắc ở tại trường hạ, là thầy xin đi dạy không được, có nghĩa là ban chức sự trường hạ không chấp nhận cho đi, nên thầy không thể thủ cái môn đó được, tại môn đó phải tuần nào cũng dạy hết thì lúc đó mình mới học hết được, còn mà học buổi hay buổi thì cũng không được cái gì. Nên tạm thời thì thầy sẽ giảng từng buổi theo từng cái chủ đề của đề tài. Rồi nếu qua tháng sau mà có sắp xếp được thì chúng ta sẽ sắp xếp lại theo cái môn học. Tại vì hơi chút rắc rối. Tại vì lúc mà nhận lời của ni sư á, thì trường hạ chưa có, nên không thể xin ban chức sự trường hạ. Còn khi trường hạ có rồi, mình xin ban chức sự trường hạ thì lại không được giải quyết. Do đó chắc cái này cái nghiệp thầy cũng hơi nặng. Nên quý vị cũng hoan hỷ cho. Như vậy á, thì chúng ta biết một cái đời sống tu hành, mình đã cạo tóc đi vào chùa tu rồi thì được mệnh danh là sứ giả của Như Lai, thì được Đức Phật dạy rằng đó là chúng ta đã đi lên cái một cái đỉnh núi, mà đỉnh núi này không phải là đồi núi trọc, mà đỉnh núi này đây là một đỉnh núi đầy hoa thơm và đầy châu báu. Như vậy thì ngày xưa tới nay chúng ta nghèo khổ, chúng ta không có một chút gì tài sản của báu trong tay hết. Như vậy thì được một người nào đó hướng dẫn chúng ta lên trên đỉnh núi, toàn là châu báu, vàng ngọc, rồi kim cương, mã não xà cừ, bát bảo. Như vậy thì chúng tôi đố quý vị, khi mà chúng ta lên trên đỉnh núi báu đó rồi, mà trong lúc chúng ta nghèo khổ, chúng ta không có tiền bạc gì hết, chúng ta rất là cần những cái tài sản, như vậy thì quý vị có lấy gì về hay không? Hay là quý vị lên đó chơi rồi mình tham quan thôi, quý vị trong lúc mình rất là túng thiếu. Nếu theo thông thường ở trong cuộc đời thì cái người leo lên đó thì người ta phải làm sao? Ông thầy ông dặn á là mang cái túi ba gang đi lên đó lấy được châu báu đầy cái túi ba gang về, nhưng mà lên đó chúng ta mai cái túi chín gang. Quý vị đừng lấy về, tại mình thiếu mà, đúng không? Như vậy thì cái người lên đó lấy cái túi chín gang về thì người ta chê, nhưng mà người ta còn không chê bằng một cái người lên đó rồi cái về tay không, quý vị. Về không có miếng nào hết trơn, chẳng những ta chê mà người ta còn chửi nữa. Ta chửi sao ngu quá vị, nghèo gần chết luôn mà lên trên cái núi châu báu không mà không có lấy về miếng nào hết. Để chúng ta nghèo hoàng nghèo, người ta chê mình quá ngu quý vị. Lên núi báo rồi mà trở về tay không. Như vậy thì hôm nay chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài là đừng lên núi báo trở về tay không. Như vậy thì trong lịch sử của Phật giáo, ai lên núi báo mà trở về tay không? Lúc Đức Phật sau khi thành đạo khoảng 6 năm phải không? Gần đó đó thì Đức Phật trở về thành Ca Tỳ La Vệ. Bà Gia Du Đà La là mẹ của La Hầu La mới nói rằng cái vị mà phát hầu quang đó, cái vị mà thân tướng trang nghiêm đó là ba của con á. Con hãy đi theo ngài mà con đòi tài sản. Tại ngài đã thừa hưởng nhiều lắm, nhiều châu báu vàng ngọc lắm. Con hãy theo mà đòi tài sản. Tại vì cha con có một mình con thôi. La Hầu La còn nhỏ thế này nè. Quý vị biết La Hầu La lúc đó là bao nhiêu tuổi? Trong sách nói chắc cũng cỡ mười mấy tuổi thôi. Có sách nói bảy tuổi thì không đúng đâu nha. Tại vì La Hầu La mới sanh là Đức Phật xuất gia. Năm năm tầm đạo, sáu năm khổ hạnh nữa mới quay về là 11 năm. Ít nhất là La Hầu La lúc đó 11 tuổi á. Thì La Hầu La mới đi theo Đức Phật, nói bạch Đức Thế Tôn, xin Đức Thế Tôn cho con cái tài sản, có nghĩa là Đức Thế Tôn phải làm di chúc lại cái tài sản của ngài cho con đi. Thì Đức Thế Tôn mới quay lại nhìn La Hầu La với ánh mắt chiều mến, và ngài ra hiệu cho La Hầu La đi về tịnh xá. La Hầu La trong lòng á ngỡ rằng Đức Thế Tôn mở cái tủ ra lấy vàng, lấy kim cương, lấy bạc gì đó cho La Hầu La. Nhưng mà không ngờ cạo tóc cho La Hầu La. La Hầu La rất là ngỡ ngàng và hiển nhiên trở thành vị sa di đầu tiên trong lịch sử nhà Phật. Nhiều người ta thắc mắc tại sao lại xin tài sản mà cho đứa nhỏ đi xuất gia, Như vậy thì ý của Đức Phật như thế nào? Đức Phật dạy rằng ba đời của Như Lai quý báu nhất là Tam Bảo thôi. Trong cái vũ hoàng này chỉ có Tam Bảo là quý nhất. Như vậy thì Như Lai đã thừa hưởng Tam Bảo này là Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Như Lai đã thừa hưởng. Vì bất cứ người nào muốn thừa hưởng gia tài của Như Lai thì người đó phải là trưởng tử của Như Lai. Nếu không phải là trưởng tử của Như Lai thì không thể nào đoạt một chút xíu báo vật ở trong nhà Phật cũng không được nữa. Đừng có nói tới là lấy hết cái núi báo của Như Lai. Như vậy thì Đức Phật đã cho La Hầu La xuất gia để thừa hưởng cái núi báo, kho châu báu của mười phương chư Phật. Và La Hầu La đã thừa hưởng, bằng chứng là Ngài đã tu mật hạnh số 1 và Ngài đắc quả A-La-Hán và giải thoát hoàn toàn sanh tử, chứng được tam minh lục thông. Như vậy thì La Hầu La đã lấy được cái báo vật thừa hưởng từ Đức Phật. Như vậy thì La Hầu La đã lên núi báo và về gom hết núi báo mang về. Nhưng mà có người lên núi báo mà trở về tay không, quý vị. Lúc mà Đức Phật về thành Ca Tỳ La Vệ thì trong đó có 7 vương tôn công tử đi xuất gia, 6 vị đắc quả A-La-Hán, còn 1 vị đắc quả địa ngục, đó là Đề Bà Đạt Đa. Tu có thần thông rồi, nhưng mà vì lòng ganh tị, vì muốn làm thế Phật để lãnh đạo giáo đoàn, cuối cùng phạm 2 tội. Tội ngũ nghịch đại tội, phạm hết 2 tội. Một tội thứ nhất là làm Phật chảy máu. Tội thứ hai là chia rẽ tăng già. Như vậy thì 2 tội mà 1 tội thôi đã bị đọa địa ngục 1 A tăng kỳ kiếp. 2 tội đọa 2 A tăng kỳ kiếp. Quý vị thấy lọ tới cỡ nào? 1 kiếp thì bằng 1 triệu 1.798.000 năm một kiếp. Như vậy thì một ngày đêm của cõi trời phi tưởng bằng một kiếp ở thế gian, và một ngày đêm của địa ngục thì bằng một kiếp của cõi trời phi tưởng. Mà Đề Bà Đạt Đa đọ như vậy là 2 A tăng kỳ kiếp ở địa ngục, mà bao nhiêu kiếp thì trở thành một tiểu kiếp, quý vị? 20 phải không? Rồi đó là 4 cái trung kiếp đó mới trở thành một cái đại kiếp phải không? Mà vô số đại kiếp mới trở thành một A tăng kỳ kiếp phải không? Như vậy A tăng kỳ kiếp là thời gian rất là lâu. Vậy thì Đề Bà Đạt Đa đã trở thành một vị tu sĩ, nhưng cuối cùng ông bị đọa xuống địa ngục. Như vậy thì ông đã lên núi báo là làm trưởng tử của Như Lai rồi, nhưng mà ông trở về tay không, 2 bàn tay trắng. Đúng chưa? Khi Đề Bà Đạt Đa trước khi qua đời, Ngài hối hận, Ngài xin A Nan cho vào gặp Đức Phật để sám hối. Và Ngài A Nan thì thương tình anh, mới bảo anh là đi xuống cái giếng ngoài trước để cho Chư Tăng rửa chân á, để mà tắm rửa sạch sẽ. Tại lúc đó cái mình của Ngài như nổi phong á, lỡ lét, nên Ngài xuống đó tắm mà không biết sao nghiệp lực nó rút xuống luôn, lúng không? Lúng chôn sống Đề Bà Đạt Đa xuống dưới luôn, rất là tội nghiệp. Và cực trọng tội thì không thể thay đổi được, nên làm gì làm cũng đừng có vướng vào cực trọng tội, tức là ngũ nghịch đại tội đó. Như vậy thì quý vị thấy Đề Bà Đạt Đa lên núi báo trở về tay không. Và trong lịch sử của nhà Phật, ở trong kinh Phật Báo Ân thì bữa đó Đức Phật đi ngang qua cái thành, ngay chân cái giữa thành, tất nhiên là giữa phồn hoa đô hội như vậy, thì có một cái giếng nước nó rất là lớn như cái hồ vậy đó, nhỏ hơn cái hồ một chút, thì tất cả rác rưởi gì đó người ta tuôn xuống đó, và tất cả các chất thải trong nhà hầm nhà xí người ta tuôn xuống đó. Thì ở trong đó có một cái con trùng, nó sanh ra một cái con trùng, tại vì con trùng nó mềm mềm á, mà nó nhiều tai lắm, nó gần một chục cái tai lận, nhưng mà cái đầu nó là đầu của người ta mình, giống như con người á, nhìn lên có mắt như mắt mình á, nhưng mà thân nó là thân trùng, mà nó sống trong cảnh nhơ nhớp như vậy. Khi mà Đức Phật đi ngang á, nó nổi lên nó nhìn Đức Phật á, nó khóc. Thì khi mà về, đại chúng mới hỏi Đức Phật á, là nhân duyên gì mà cái con trùng này nó bị đọa thành cái con trùng như vậy, kiếp trước á nó là cái gì? Thì Đức Phật mới nói rằng vào thời của Đức Phật Tỳ Bà Thi thì có một cái vị tỳ kheo đó là trụ trì của một cái ngôi tự viện, thì không biết gieo một cái nhân duyên gì ở kiếp trước với một vị tỳ kheo khách, có nghĩa là khách tăng á ở chỗ khác đến, nhưng mà sao nhìn cái ông khách tăng này vị trụ trì thấy ghét, không biết làm sao, ta chưa có ăn mình bữa cơm nào hết á, mà người ta cũng chưa nói nặng nói nhẹ mình cái gì hết, nhưng nhìn thấy mặt không có cảm tình. Quý vị có bao giờ nhìn thấy mặt người không cảm tình chưa? Gặp lần đầu tôi thấy không cảm tình rồi đó. Quan trái của kiếp trước đó, người này lừa đảo người kia, hận thù người nọ, hai người quan trái của kiếp trước, kiếp này này gặp nhau cái mặt thấy ghét. Hai người từng thương yêu nhau, kiếp này gặp nhau mới bữa đầu thương liền. Hai người bạn đạo thôi, gặp nhau thấy mới bữa đầu là kết liền. Nhưng mà hai người bạn đạo thôi, gặp nhau mới gặp thôi là lại thấy ghét liền, mặt người này không ưa. Thì cái vị tỳ kheo khách tăng đó đi vô trong cái chùa này để tá túc qua ngày, thì không lẽ ông cho cũng chấp nhận, nhưng mà thấy mặt thấy ghét quá. Cái bữa đó hên không biết hên đã xui, thì có cô cư sĩ đem dầu lại cúng, dầu ăn lại cúng, thì mới quân phân, có nghĩa là không có kể là khách nội thiền với khách ngoại thiền gì cả, mà để quân phân điều trên đầu người. Nhưng mà quân phân sao á, vị trụ trì quên cái ông khách tăng, cố ý sao quên được, thì ông khách tăng mới thấy người ta mới cúng dường dầu mà lại quân phân không có phần mình, mới hỏi là thưa ngài sao mà quân phân có phần tôi chổng. Cái vị trụ trì mới nói là ông á, cỡ ông chỉ đáng đi ra uống cái nước thải của người ta, ăn cái phân của người ta, đáng vậy thôi, ông đi kiếm đâu ông ăn đi, chứ tôi không có chia cho ông. Ghét, nói một câu cho nó hả giận, quý vị. Chỉ nói câu hả giận nó thôi, ngày qua đời và ngày chết đi, ngày đầu thai thành cái con trùng ở trong cái hồ đó mà chịu nước thải người ta xuống á, nhà cầu toilet người ta thảy ra, tất cả đổ xuống lặn hụp trong đó. Vậy từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi cho đến thời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bao nhiêu năm, chỉ một cái câu nói độc mồm độc miệng với một vị tỳ kheo, chắc có lẽ là vị đó đã chứng quả đấy, nên cái nghiệp nó nặng vậy đó. Chứ mình nói với người bình thường thì nó không nặng vậy đâu quý vị, mà mình đã nói với một người chứng quả thì nó nặng lắm, nặng nề lắm. Mà mình có mắt thường, mình có biết người nào chứng hay không chứng không? Không biết được đâu. Ở ngoài Hóc Môn nè, là ni trưởng, bữa đó là một buổi trai tăng, thì ni trưởng trụ trì chùa, thì có cái cô kia mà thấy cái mặt khùng khùng, mà ghẻ lỡ tùm lum chân á, đi vô xin cơm ăn, cái mấy cô thị giả mới đuổi ra, là thôi thôi cô ra ngoài đi, bới cơm ra ngoài cô ăn, thì cổ là cổ muốn vô trong cổ ăn à, chứ không, cô không muốn ngồi ngoài, khùng khùng chứ cũng có tôn nghiêm của khùng chứ ai ngồi ngoài đường ăn, phải không? Cái nào cũng có giá chứ, phải không? Khùng cũng phải tôn nghiêm chứ. Đi vô ăn thì ni trưởng mới nói là thôi cho người ta vô đây, người ta ngồi dưới đất ăn cũng được. Thì ni trưởng ngồi đó ăn, thì cho cái cô khùng khùng này ngồi dưới này ăn. Ăn cái ni trưởng lâu lâu mới gấp miếng thức ăn ngon ngon để qua, lâu lâu gấp thức ăn ngon để qua quý vị. Mới vừa thấy hết thức ăn quay qua gấp quay lại biến mất tiêu. Bồ Tát thử á, thử coi là mình có tâm từ bi không á. Thấy khùng khùng, thấy lỡ lỡ, tính đâu á là dân bụi đời á, cái khi dễ không cho. Ni trưởng vậy chứ là kiếp này cỡ nào cũng cỡ, chứ mấy kiếp sau xài không hết đó, cúng dường cho vị Bồ Tát bữa cơm, đúng không? Mà với tâm rất là hoan hỷ. Hoan hỷ nhất là cái công đức, nhất là cái người ta là khùng điên, cái người ta cùi mà mình vẫn tôn trọng như là một cái người lành lặn bình thường, thì cái tâm đó khó lắm quý vị. Ni trưởng cũng gần Bồ Tát rồi mới có tâm đó thôi, chứ gặp mình mà thấy lỡ lỡ mình ăn còn muốn mửa nó sao mà cho được, mà cho ngồi sát bên cùi lỡ mà ngồi ăn sát bên mà gấp đồ ăn xuống, không phải cái hạnh này bình thường đâu quý vị. Hạnh này cũng là hạnh mà mình đáng phải học hỏi cái chỗ này. Như vậy thì cái vị tỳ kheo trụ trì chùa trước đó mà bây giờ đọa thành con trùng đó, vô thành hàng tăng bảo của Như Lai rồi, phải không? Là sứ giả của Như Lai rồi, là trưởng tử của Như Lai rồi, lên tới núi báo rồi, trở về tay không. Có miếng nào đâu, bị đọa thành súc sanh. trở về tay không, phải không? Quý vị có nghe cái chuyện ông già chồn và tổ bá trưởng không? Tổ bá trưởng á, bá là 100 á, trưởng lại cây gậy á. Cứ ai vô hỏi đạo gì hỏi đạo, cứ lấy gậy đánh à. Ông nào mà đắc được không đắc thôi đuổi ra. Ở bên Trung Quốc các vị tổ á, là tổ sư thiền á, kiểu đó không đó quý vị. Nên người ta đặt á, người ta xưng á, ngài, phong ngài lên là tổ bách trượng, tất nhiên là 100 cây á. Bây giờ á, thấy ai đánh đánh đó, mình chui vô quánh cái, đắc được không đắc được á, thì về nhà xích thuốc. Như vậy á, thì tổ ở trên này tổ giảng một bài giảng. Thì có một cái ông già cư sĩ ngồi tuốt ở đằng sau á, né né ngồi tuốt đằng sau. Như vậy thì tổ giảng hết một cái thời kinh, trong đó có nhiều buổi giảng. Khi mà đại chúng rút lui ra hết rồi, thì ông già mới lên gặp tổ bá trưởng, mới nói là: thưa tổ, con là con chồn ở ngoài sau núi á, con bị đọa cách đây 500 năm rồi. Bây giờ xin tổ khai thị cho con thoát cái thân chồn này. Thì ông tổ lai: tại sao mà ông bị đọa chồn mới tới 500 năm dữ vậy? Cái ông già chồn mới nói là: con lúc trước á, con làm vị tỳ kheo giảng sư nổi tiếng lắm, đi giảng cũng khắp nước hết, ai cũng mời chứ á. Cái bữa đó có người hỏi con á, là một vị cao tăng có bị nhân quả chi phối hay không? Cái con buộc miệng, con nghĩ là vị cao tăng tu hành ngon lành quá, nhân quả đâu chi phối. Cái mà trả lời là: vị cao tăng không có nhân quả chi phối, vị này không có nhân quả gì hết á. Nói một câu tầm bậy. Tại vì nhân quả là cái quy luật chung của vũ trụ. Thậm chí Đức Phật còn bị chảy máu chân để trả một cái quả tiền kiếp của Ngài nữa mà. Tại vì Ngài có thân thì lại bị nghiệp của thân. Tuy là cái tâm Ngài đã thoát hết rồi, nhưng mà Ngài đã sanh ra trong cái thân này thì ít nhiều gì cũng bị một cái gì đó ở trong quá khứ cũng phải trả. Các vị La Hán cũng phải trả một kiếp cuối cùng hết. Như vậy thì không ai sanh ra trong cái tương đối này mà thoát khỏi nhân quả cả. Như vậy thì vị này giảng mà không nghiên cứu kỹ nên trả lời một câu sai, làm cho người ta tính đâu là cao tăng là không bị nhân quả chi phối, nên cao tăng muốn làm gì cao tăng làm, đúng chưa? Như vậy thì người ta nghe giảng như vậy thì các vị trụ trì, các vị cao tăng thạc sĩ nghe tin theo, làm lung tung. Có nghĩa là làm không cần phải nhân quả gì hết, theo ý riêng của mình để làm. Cuối cùng cái câu đó là lại phản với đời của Đức Phật dạy. Đức Phật không có dạy như vậy, nên nói ra một câu mà làm cho người ta không tu đúng, ta bị đọa, mình lại bị đọa theo, thành 500 kiếp trồn. Và tổ bá trưởng mới nói rằng: thôi bây giờ ông hỏi tôi câu lại đi. Thì cái ông già chồn mới hỏi là: vì cao tăng còn bị nhân quả chi phối hay không? Thì tổ bá trưởng nói là: vị cao tăng không lầm nhân quả. Có nghĩa là chúng ta giờ không lầm lẫn nữa. Không lầm lẫn có nghĩa là sáng suốt. Mà sáng suốt thì biết chi phối hay không. Như vậy thì cái câu đó làm cho ông già chồn ngộ, và ông đã bỏ xác và nhờ tổ bá trưởng đi ra sau núi gặp con chồn, đem ra làm lễ trà tỳ của một vị tỳ kheo. Nghĩa là Ngài vẫn Ngài nhớ Ngài làm vị tỳ kheo, làm lễ trà tỳ y như vị tỳ kheo Ngài đã thoát thân chồn. Như vậy thì cái vị giảng sư này lên núi báo mà trở về tay không. Học hết tam tạng kinh điển rồi, nhưng mà cuối cùng đọa thành chồn vậy trở về tay không, không? Trắng tay đâu còn gì nữa. Và trong chuyện cổ Phật giáo có một cái câu chuyện là cái vị tỳ kheo đi khất thực lại tới nhà của một cái gia đình trung năm thôi. Gia đình thì đông lắm mà chỉ có hai cha con, là một người cha và một cậu con trai, là xớt bát cho vị tỳ kheo thôi. Và cuối cùng thì vị tỳ kheo một ngày đó mất đi không thấy nữa, và ở ngoài sau vườn của cái gia đình đó nổi lên cái cây á, nó mọc ra nhiều cái nấm rất là lạ, mà bẻ vô ăn thì rất là ngon. Như vậy thì hai cha con mới bẻ vô ăn hàng ngày. Cái bà mẹ tức là bà vợ đó với mấy đứa em trong nhà thấy như vậy, mới dành sáng sớm đi ra canh canh để bẻ nấm đó trước. Ra không thấy miếng nào chứ. Mà hai cha con ra lại bẻ lại có. Mới trình lên hỏi Đức Phật. Tại sao lại là như vậy? Ai ra bẻ thì cũng có chứ. Đức Phật mới nói rằng chính cái vị tỳ kheo ngày xưa đó, do thọ của bá tánh mà tu hành không có đúng pháp, nên bây giờ phải trả nợ áo cơm lại cho hai cha con này xuất phát. Nên thành cái cây nấm á, để trả lại cái nợ, hết cái nợ đó thì theo nghiệp mà đi tiếp. Như vậy á, thì cái vị này cũng là vị tỳ kheo, nhưng cuối cùng phải tái sanh vào cái nấm để trả nợ áo cơm cho đàn na tính thí người ta. Như vậy là lên núi báo trở về tay không. Quý vị, không phải là mình đi xuất gia. Cái này nói xuất gia không nghĩa là tỳ kheo tăng và tỳ kheo ni nha, mà mình nói chung những người xuất gia thọ lãnh của đàn na tính thí. Nói chung tăng với ni không phân biệt gì cả. Đức Phật đã không phân biệt rồi, ngày hôm nay chúng ta phân biệt gì? Đức Phật tại Tỳ Xá Ly, Đức Phật đã nói lời Phật ngôn rồi. Khi mà A Nan thỉnh bà Maha Ba Xà Ba Đề cùng 500 người trong hoàng tộc đi từ thành Ca Tỳ La Vệ về tới Tỳ Xá Ly cách 500 km đi bộ đầu trần, là một người vương giả đi bộ đầu trần, và thỉnh Đức Phật 3 lần để đi xuất gia, Đức Phật không đồng ý. Thì ngài A Nan thấy tội nghiệp quá nên ngài A Nan mới xin, và ngài A Nan mới hỏi là một người nữ đi xuất gia thì có đắc quả giải thoát hay không. Đức Phật trả lời tại thành Tỳ Xá Ly, Đức Phật nói pháp giới chúng sanh giai hữu Phật tánh, nếu người nữ nỗ lực tu hành thì sẽ đắc quả giải thoát giác ngộ giống như người nam. Thì ngài A Nan mới xin tiếp, nếu người nữ tu hành đúng pháp đắc quả giải thoát, tức đắc quả A La Hán, diệt đi tất cả kiết sử và triền cái, như vậy thì xin Đức Phật cho các cái vị nữ này xuất gia. Là Đức Phật đã đồng ý, tại vì Đức Phật đã trả lời là nữ tu cũng đắc quả A La Hán, chỉ có nữ không đắc quả Phật trong kiếp này được thôi, là 7 cái chướng của người nữ, trong đó không đắc quả Phật. Mà ai mà đắc quả Phật được, nam cũng không đắc được trong kiếp này đâu. Nên chỉ có không đắc quả Phật được trong kiếp này, nhưng mà đắc được quả A-la-hán là hàng tứ thánh, nữ đắc được, vĩnh viễn không còn sanh tử luân hồi. Chính Đức Phật đã thọ ký cho nữ tại thành Tỳ Xá Ly hơn 2.500 năm về trước, Đức Phật đã nói điều đó, được ghi trong kinh sách, chứ không phải là nữ tu không được. Như vậy thì mình là những người xuất gia thọ pháp của Như Lai, như vậy thì mình đã lên trên núi báo. Tam bảo mà, bảo là báo. Như vậy thì mình đừng để cho người ta chê, mình đừng để cho người ta chửi. Ta chê á là lên sao lấy ít quá, mà người ta chửi á là ngu quá, sao lên không lấy cái gì về chân về tay không, đúng chưa? Như vậy á thì mình không muốn để cho người ta chê, không muốn để cho người ta chửi. Vậy thì mình làm gì? Mình lên núi báo, mà mình sở hữu được cái núi báo đó, thì lúc đó mình mới đúng với tôn ý của chư Phật. Như vậy thì làm gì? Thì các cái vị tổ mới rút kết lại cho chúng ta là tổ nên khuyên, muốn thừa hưởng được cái núi báo đó thì chúng ta phải làm như thế này, làm như thế này. Như vậy thì rút kết lại là làm 4H và 4 cái chữ T. Các cái vị tiền bối của chúng ta tổng kết lại, một người xuất gia là phải làm 4 cái H và 4 cái T thì thừa hưởng được là cái núi báo đó. Vị tổ Minh Đăng Quang á dạy người xuất gia là phủi tóc, thì ngài mới nói là tóc vừa cạo tơ lòng đoạn phủi, cuốn sổ đời tên tuổi đã bôi, nợ trần ngày ấy hết rồi, Tây phương ngày ấy một ngôi sẵn dành, kể từ ấy vạn sanh đất Phật, cõi không không giải thoát nhẹ nhàng, đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung. Hay quá. Như vậy thì muốn mà đưa qua bỉ ngạn đạo tràng, tăng già Phật xứ đất vàng sống chung này, thì chúng ta phải làm 4 cái chữ H và 4 cái chữ T. Vậy 4 chữ H là cái gì? Cái chữ đầu tiên là học, cái chữ thứ hai là hỏi, chữ thứ ba là hiểu, chữ thứ tư là hành. Học, hỏi, hiểu, hành. Từ học, hỏi, hiểu, hành đó đi đến 4 cái chữ T. là trách nhiệm. Chữ T là chữ đầu tiên là chữ trách đó. Vậy thì trách nhiệm đối với bản thân, trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với xã hội và trách nhiệm với thiên nhiên. Ai làm tròn được 4H4T này, người này thọ của báo của Như Lai. Vì vậy thì chúng ta đi phân tích 4 cái chữ H. Phải trình tự nha. Nếu mà chúng ta không thực hiện 4 chữ H mà chúng ta thực hiện 4 cái chữ T thì thực hiện không được. Nó phải có trình tự. Vì cái chữ H đầu tiên là chữ học. Đức Phật nói trong kinh nào nói chữ học. Như vậy thì quý vị, Đức Phật đã đắc đạo 49 ngày đêm với cội Bồ Đề, phải không? Và sau đó 21 ngày Đức Phật ngồi nhập định dưới cội Bồ Đề để thuyết kinh gì ai biết? Kinh gì Đức Phật thuyết 21 ngày? Kinh Hoa Nghiêm 4 quyển, cho cô chàng pháo tay. Trong kinh Hoa Nghiêm đó, Đức Phật nói trùng trùng của nhân duyên sanh khởi, và trong đó có một cái nhân vật gọi là Thiện Tài Đồng Tử. Quý vị biết hệ thống kinh Hoa Nghiêm là hệ thống kinh điển Đại Thừa, và sau đó Đức Phật thuyết kinh Tứ Đế là hệ thống kinh điển Nguyên Thủy. Như vậy vào thời Đức Phật đã thuyết hai hệ thống kinh điển cùng một lúc, chứ không phải là thuyết Nguyên Thủy trước rồi thuyết Đại Thừa sau đâu, mà tùy vào thuyết cho ai, căn cơ nào mà Đức Phật thuyết. Kinh điển Nguyên Thủy mình đọc hiểu á, là mình đọc câu chữ sao hiểu vậy. Đức Phật gọi thiền định thì mình thiền định, Đức Phật kêu niệm Phật mình niệm Phật, Đức Phật kêu chặt cái cây thì chặt cái cây. Nhưng mà kinh điển Đại Thừa đọc vậy nó không đúng. Kinh điển Đại Thừa là lấy sự diễn lý. Kinh điển Đại Thừa là có cách thi hóa, ẩn dụ, so sánh. Mình phải hiểu bằng ẩn dụ, mình phải hiểu bằng so sánh, mình phải hiểu bằng thi hóa, tức lấy sự mà diễn lý. Ví dụ kinh Pháp Hoa, Đức Phật nói là gả cùng tử, cùng là nghèo á, tử là đứa con, có một cái viên ngọc sánh bằng tam thiên đại thiên thế giới, bỏ không chéo áo á, mà trở thành người ăn xin. Có nghĩa là anh giàu nhất thế giới mà anh không biết, tại vì anh không biết cái viên ngọc nó nằm ở đó. Như vậy thì mình cứ tưởng là cái viên ngọc đó là cái viên kim cương hột sòn 20-30 ly mình đem đi bán. Không phải. Hoặc giả là Đức Phật nói là Long Nữ đem viên Minh Châu ra cúng dường cho Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nhận viên Minh Châu liền. Thực ra một vị tỳ kheo đâu có nhận vàng bạc, đúng không? Không có. Nhận cái này là nhận cái gì? Đây là chân tâm Phật tánh của một con người đó. Cái đó là thừa hưởng cái giá trị gia tài lớn nhất của Như Lai, là trở về với bản thể của chân tâm mình, có nghĩa là đắc quả, quả Phật là gia tài lớn nhất. Vậy thì lấy cái sự đó để diễn lý, có nghĩa là pháp giới chúng sanh, giai hữu Phật tánh, ai cũng có khả năng tu thành Phật hết, mà tại vì chúng ta không chịu tu thì không thể thành Phật. Do đó mà chúng ta lấy cái này để hiểu cái kia thì đúng. Ví dụ như trong kinh Pháp Hoa nói, sau khi chúng ta hiểu đạo rồi, chúng ta hành đạo Bồ Tát thì đốt cái thân này để cúng dường cho Phật. Như vậy thì ở trên núi Sập, quý vị, có 4 vị chất dầu chất xăng đốt thân mình cúng dường Phật, còn 4 cái tháp ở tại chùa Phật Bốn Tay. Vị này hiểu kinh điển Đại Thừa giống như kinh điển Nguyên Thủy, như vậy là hiểu sai. Đức Phật dạy đốt thân để cúng dường Phật, quý vị, mình quý nhất là gì? Phải quý nhất là cái thân mình không? Như vậy mình đốt thân mình có nghĩa là hy sinh cái thân này để cúng dường Phật. Mà mình hy sinh thân này thì kể như thân mình không có. Mà kể như thân mình không có thì đi giúp đời mà đừng có nghĩ với quyền lợi riêng tư của mình gì cả. Xả thân này vì chúng sanh. Cứu độ chúng sanh là cúng dường chư Phật, mà phục vụ chúng sanh là cúng dường chư Phật. Vì mình phát tâm Bồ Tát là phát tâm đem thân này đi ra giữa cuộc đời để làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, mà không cần một cái gì báo đáp cho cá nhân mình cả. Kể như là cúng thân này rồi, đốt cháy cái thân rồi. Và đốt cháy thân nghĩa sâu ở bên trong nữa là chúng ta có cái bản ngã. Vì chúng ta đốt hết cái thân này là chúng ta diệt đi cái bản ngã riêng tư, mất cái ích kỷ của bản thân mình. Cái đó mới là cái đốt thân chân chính đó, chứ không phải ngồi đây đốt phần phần. Tại sao Hòa Thượng Quảng Đức lại đốt? Tại vì đốt đó để làm gì? Để bảo vệ Phật Pháp. Đốt vì bảo vệ Phật Pháp chứ không phải đốt thân khơi khơi cho cháy hết. Quý vị đừng hiểu Kinh Pháp Hoa theo kiểu đó là chúng ta lầm. Phải nói là y kinh mà giải nghĩa thì tam thế Phật oan, mà ly kinh nhất tự đồng ma thiết đó. Phải y kinh dịch nghĩa ra không? Đốt cái thân đem thân đi đốt, y kinh dịch nghĩa không? Quan Phật quá, Đức Phật có kêu mình đốt thân đâu, đúng không? Mà tại sao mình lại chắc thân mình đốt? Mình cúng dường Phật. Cúng dường là cung dưỡng. Cái từ cung dưỡng có nghĩa là cúng dường. Cung dưỡng là dưỡng nuôi. Vậy đốt cái thân này nuôi Phật được gì? Đức Phật sanh ra đời này để cứu khổ ban vui cho chúng sanh. Như vậy thì nếu chúng ta đi cứu khổ ban vui, tức là cúng dường cho Đức Phật. Đúng chưa? Như vậy thì ngày hôm nay chúng ta đi tu hoặc ở tại gia, không giúp đỡ ai hết, không thương ai hết, không làm gì lợi ích cho cuộc đời hết. Trước mắt là lợi ích cho bản thân mình chưa làm được nữa. Như vậy thì mình không cúng dường cho Phật được gì hết. Chứ không phải đem được dĩa trái cây lên cúng dường cho Phật là đã hết cái nghĩa cúng dường đâu. Nghĩa cúng dường có nghĩa là cung dưỡng. Mà cung dưỡng thì phải nhu cầu không? Vì nhu cầu của Đức Phật là cứu độ chúng sanh. Vậy chúng ta thỏa mãn cái nhu cầu đó, tức là chúng ta cứu độ chúng sanh, tức là cúng dường chư Phật. Như vậy chữ học trong Kinh Hoa Nghiêm, thiện tài đồng tử. Thì thiện tài đồng tử mình tính đâu là một cái người tên thiện tài đồng tử? Không đâu quý vị. Thiện là cái người không có làm ác. Tài là người có tài năng. Đồng tử là một người nhỏ mới sanh ra. Như vậy thì quý vị hồi ở nhà tên Nguyễn Thị B, là khi chúng ta mới sanh ra cha mẹ chúng ta đặt tên Nguyễn Thị B. Nhưng mà khi chúng ta đi quy Tam Bảo, ông thầy ông đặt tên là Diệu Giác. Nhưng mà khi chúng ta xuất gia, ông thầy đặt tên là Huệ Thiện. Ví dụ như vậy. Như vậy thì tại sao lại đặt tên? Tại vì chúng ta mới sanh ra thì mới có cái tên mới, đúng không? Như vậy thì chúng ta mới sanh ra thân này, cha mẹ chúng ta đặt cho ta cái tên cho thân này. Nhưng mà khi chúng ta quy y Tam Bảo ở tại gia thì ông thầy đặt cái tên Pháp cho chúng ta, vì chúng ta mới sanh trong giáo Pháp nhà Phật. Quý vị cạo tóc, quý vị làm trưởng tử của Như Lai. Mà trưởng tử của Như Lai thì sao? Mới sanh ra trong nhà Như Lai thì đặt cho quý vị một cái tên khác. Thấy không? Như vậy thì đồng tức là đứa nhỏ mới sanh. Thì chúng ta là những đứa nhỏ mới sanh ra thôi. Xin lỗi, cô đi tu được nhiêu năm? 20 năm chưa? Chị được 20 năm, vậy thì cũng thành thanh niên rồi. Phải không? Cái tuổi trong nhà chùa mình á là được bao nhiêu năm đó. Nhưng mà 20 năm so với 3A tăng kỳ kiếp Đức Phật hành đạo Bồ Tát, mình lớn hơn hay nhỏ hơn? Đức Phật hành đạo Bồ Tát tới 3A tăng kỳ kiếp là mình có 20 năm ở trong chùa. Như vậy thì mình thuộc về cháu rồi chắc, thì Đức Phật cho mình làm con như vậy thì còn mình còn ngon lắm rồi đó. Chứ thực ra là cháu là chất. Nên trong Kinh Pháp Hoa nói rằng một người già 80-90 tuổi kêu Đức Phật mới có 31 tuổi bằng cha sinh con. Vậy cha đó là sao? Cha ở trong Pháp. Đức Phật xứng đáng là cha lành ở trong Pháp của chúng sanh. Chúng ta mới sanh ra trong Pháp. Nên cái người mới sanh ra trong Pháp thì sao? Phải có cái chữ thiện đầu tiên. Không thiện không được. Không thiện tu không được. Tu phải có chữ thiện đầu tiên. Nên trong Pháp của nhà Phật nói là chi ác mạt tác chúng thiện phụng hành. Chữ thiện thấy không? Vậy là chữ thiện đầu tiên. Con người tu phải có chữ thiện. Con người không thiện không thể tu. Nếu xưa ác bây giờ người ta cũng giác ngộ, tức là chuyển ác thành thiện người ta mới tu. Quý vị, nên trong tứ thiền của nhà Phật á, thì thiền đầu tiên là gì? Là sơ thiền, phải không? Sơ thiền là ly dục sanh hỷ lạc. Mà muốn có sơ thiền thì chúng ta phải có ý thức tỉnh giác. Mà muốn có ý thức tỉnh giác thì trước tiên phải có tâm thuần thiện mới vô được ý thức tỉnh giác. Có ý thức tỉnh giác mới vô được sơ thiền. Như vậy thì đầu tiên phải là thuần thiện. Mà muốn thuần thiện thì mình phải làm thiện. Làm thiện tập từ từ nó mới thuần thiện. Giống như tổ U Ba Cục Đa với Thương Na Hòa Tu đó. Để làm việc thiện, để học đạo trắng, việc ác học đạo đen. Riết rồi trắng hết là thuần thiện đó. Còn trắng còn đen như 10 bức tranh trăn trâu. Con trâu á bóc vô cái mỏ nó cái là cái nó màu trắng gọi là thiện cái đầu. phải không? Nhưng cái mình sao nó còn đen là còn ác, phải không? Vậy thì có thiện có ác là trâu đốm, rồi từ từ riết rồi thành trâu trâu trắng luôn, rồi bỏ trâu trắng luôn đó. Như vậy thì cái đó là nhà thiền là thiện ác đó quý vị. Vậy thì đầu tiên phải nắm cái mũi nó cho nó thiện cái mũi trước, mà cái mũi thì nó dẫn đầu cái đuôi phải không? Như vậy thì cái đầu phải dẫn trước, là đầu là thiện. Vậy thì cái gì dẫn trong cái người mình dẫn trước? Đức Phật nói phẩm số 1 trong kinh Pháp Cú, phẩm tâm. Tâm dẫn đầu các pháp, tâm làm chủ ý tạo, nói lên hay hành động. Với tâm ý ô nhiễm, khổ não sẽ theo sau như xe chân vật kéo. Đúng không? Như vậy thì tâm dẫn đầu các pháp. Vậy thì muốn thuần thiện thì phải thuần cái tâm. Tại thuần dẫn đầu mà thuần cái tâm phải dẫn mũi con trâu không? Trâu dẫn đầu, cái đầu của nó phải dẫn cái đuôi không? Như vậy thì nắm mũi nó xỏ, mũi nó màu trắng trước. Nhà thiền nói là phải có lý thiền, chứ đâu phải khơi khơi các tổ mà nắm đầu con trâu mà cái nó mũi nó trắng liền đâu. Trắng là mình dẫn cái tâm mình trước. Vậy thì tu phải tu thiền đó. Thiền, tu thiền. Vậy thì người ta nói là niệm Phật có phải tu thiền không? Niệm Phật là tu thiền á. Thiền này là thiền định chứ không phải thiền tông. Thiền định tức là trạng thái lẳng lặng của tâm, không khởi lên các cả các cái phiền não là thiền định. Mình niệm Phật không khởi phiền não, niệm Phật đạt thiền định. Là nhất tâm bất loạn đó là thiền định đấy. Còn cái thiền tông là một tông phái của nhà Phật tu thôi, chứ mình đừng có phân biệt hai đó, cái mình chật lát à. Thiền tông với thiền định khác. Như vậy á, thì quý vị thấy là thiện tài đồng tử. Ban đầu đứa trẻ sanh ra là mình mới tu quy tâm bảo hoặc là xuất gia, là một đứa trẻ ở trong pháp, thì mình phải có tâm thiện. Đồng chúng con tiền duyên căn trước, gặp đời này hữu phước mới tu. Tiền duyên căn trước là kiếp trước có tu rồi, được một cái chủng tánh của nhà Phật gọi là chủng tử. Không phải ai cũng có chủng tử đâu. Cái người có chủng tử á, nói câu kinh hiểu liền, đi tu liền à. Ví dụ như Lục Tổ Huệ Năng đi đốn củi, cái nghe người ta tụng kinh: bất ưng dị sắc mà sanh tâm, bất ưng dị thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm, ưng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm, ông đắc đạo. Ngộ liền, đúng ngộ liền, đắc đạo. Như vậy là tại vì Lục Tổ nhiều đời nhiều kiếp có tu hành rồi, nên có một cái chủng tánh Phật ở trong tâm. Chứ còn mà cái ông mà đi nhậu bê bết, dầu cho nói 100 câu đó cũng chẳng đắc gì cả. Ông không có chủng tánh Phật. Có nghĩa là người có chủng tánh Phật là người có tâm lương thiện ngay từ đầu rồi quý vị. Nên á, cái người tu là trước tiên phải có tâm thiện. Nhưng mà có tâm thiện không chưa đủ, phải có tài nữa. Vậy muốn có tài phải làm sao quý vị? Một là bẩm sinh. Mà cái tài bẩm sinh, ví dụ như cái đứa nhỏ mới có 3 tuổi à, quý vị thấy nó làm toán quá chừng luôn ở bên Mỹ á. Mới 3 tuổi nói ngoại ngữ 2-3 thứ tiếng luôn, nhưng mà khi lớn lên cái nó mất khả năng đó. Như vậy thì cái bẩm sinh nó không còn hoài quý vị. Chẳng qua là kiếp trước á, nó còn nhớ lại mang máng gì đó thôi. Thì người ta gọi là thiên tài. Thực ra lớn lên mất hết cái khả năng đó. Như vậy thì cái tài không phải là do bẩm sinh không đâu quý vị. Bẩm sinh rồi sẽ mất. Nhưng mà cái tài là mình do học mà được đó quý vị. Học mới có tài. Không học không có tài. Học á, thì học ở trường. Học bạn, nghe băng, tự nghiên cứu, học trong đời sống. Đó điều về học. Khổng Tử nói 3 người đi trên đường, trong đó có một người là thầy của mình. Có nghĩa là thầy của mình, tức là mình là học trò. Mình là học trò là mình học phải không? Đúng không? Như vậy thì có một vị học trò mà được cả trời và người bái lại. Ai biết người học trò đó là ai? Học trò mà được cả vị trời bái lại học trò đó. Đó là Đức Phật Thích Ca đó, gọi là vô thượng sĩ. Sĩ là học trò, mà học trò vô thượng chứ không phải học trò đi trốn học không đâu. Cái vị học trò vô thượng, cái vị học trò tinh tấn tu hành, nên thành đạo trước Đức Phật Di Lạc một kiếp đó. Thấy không? Đức là Phật thì Di Lạc là hành đạo Bồ Tát thì giải đãi hơn, huynh đệ, giải đãi hơn Đức Phật Thích Ca. Đức Phật Thích Ca tinh tấn, mài miệt học hỏi, cuối cùng Ngài đắc đạo trước một kiếp Phật. Như vậy thì quý vị mới thấy là nếu mà có tài thì phải học. Như vậy thì thiện tài đồng tử ở trong kinh Hoa Nghiêm trước tiên là đi tầm đạo, là đi học đạo. Chứ không phải thiện tài đồng tử là xuất gia đi tu đâu quý vị. Xuất gia mà là đi học. Như vậy thì ở dưới Long An có cái chùa này, nguyên một chùa không cho một thầy nào đi học cả. Cái vị trụ trì là vị thầy nói rằng thôi bây giờ đi học hư hết rồi. không cho đi, không cho tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhưng mà cuối cùng ở không đi cũng hư luôn. Vậy thì đi học không phải là hư hay ở nhà mà hư, mà do cái hoàn cảnh, cái điều kiện mà hư, do cái tâm nguyện của mình, rồi do mình giải đãi tu hành. Không phải đi học hư, không phải ở nhà hư. Nếu đi học hư, người ta đi học ta hư hết nè. Còn nếu ở nhà hư, không lẽ ở nhà ta hư hết nè. Không phải đi học hay ở nhà hư hay không, do giáo dục, do bản thân của người đó. Đức Phật dạy trong Kinh Pháp Cú, không ai làm cho ta ô nhiễm, không ai làm cho ta trong sạch. Tự ta làm cho ta ô nhiễm, tự ta làm cho ta trong sạch. Phải không? Như vậy á, thì cái ô nhiễm ta gọi là hư đó. Đi học tiếp xúc với bạn bè, bạn bè đâu có làm cho mình hư được, mà chính mình làm cho mình hư chứ, phải không? Như vậy thì Ngài Sơn Hồng Đăng, Ngài nói rằng, cả đời ngang dọc trong thiên hạ, tìm mãi không ra một kẻ thù, giây phút ngỡ ngàng ta nhìn lại, kẻ thù chưa nhớ chính là ta. Tính người ta thù mình không à quý vị? Người ta làm á, người ta làm cản đường mình, không cho mình tiến thân. Tự nhiên cái đường mình tiến ngon lành chặt ngang. Bữa đó mình tính lên làm chủ trì, cái gửi vô lá đơn làm giáo hội không cho mình nhận chủ trì. Cái mình thù cái ông mà chặn mình lại không cho mình lên làm chủ trì đó quý vị. Mình thù ông đó. Mình thù ông đó, mình ôm cái tâm thù hận. Ôm tâm thù hận ở trong lòng. Ôm tâm thù hận thì sao phải không? Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn. Vì vậy thì gấp tâm để tìm cách để trả thù. Vậy mai mốt ông lên làm chủ trì, tôi chọt hai lá đơn và lại cho ông khỏi lên luôn. Tại lúc trước ông chọt tôi lá, giờ tôi chọt ông lại hai lá. Đầu hai ông đấu nhau, cuối cùng hai ông hẹn nhau ở dưới địa ngục, gặp Đề Bà Đạt Đa ở dưới. Phải chi ông này chọt một cái lá đơn vô đầu tiên mình á, thôi kệ đi, mình quan trái rồi, mình cố gắng mình tu hành. Cuối cùng mình không nhận chủ trì, nhưng mình tu thành đắc A-la-hán. Phải không? Quý vị, nên á, cái con người ta của mình á, thấy cái đó mình cho rằng người ta làm trái, cho người ta là hãm hại mình. Nhưng cuối cùng ai hãm hại mình? Chính mình hãm hại mình với cái tâm hận thù, với cái tâm ghét ghen. Đó chính là mình hại mình, chứ đâu phải cái ông chọt cái lá đơn hại mình đâu. Ông chọt cái lá đơn, nhưng mà tâm mình cũng như không, kệ đó, mình tu thôi, niệm Phật, ăn chay làm lành, lánh dữ, độ đời thôi. Không làm chủ trì cũng đắc đạo, đâu phải làm chủ trì mới đắc đạo không? Đúng chưa? Làm chủ trì chẳng qua là tùy duyên, mình làm chủ trì nhằm người còn ngán gần chết nữa, tiền điện, tiền nước, tiền cơm nuôi chúng, còn phải đem đậu hũ ra ngoài chợ bán để nuôi chúng á, hàm đi vô lãnh, phải không? Như vậy thì mình còn phải cảm ơn người ta nữa. Chàng ơi, thấy ni sư ở đây phải gánh ra chợ bán để nuôi chúng, sao cực khổ quá. Bữa trước ổng chọt mình lá đơn, ổng là cứu tinh của mình á. Bữa nay mình làm chủ trì, mình cũng gánh ra chợ bán giống vậy đó. Đừng nuôi chúng, lấy gì nuôi, phải không? Vậy thì ông này á, chính là thiện tri thức giúp mình đừng có làm. Nên bây giờ mình rảnh thời gian, mình ngồi thiền nhập định. Đây là tinh thần của Đức Phật nè. Đề Bà Đạt Đa cầm kiếm đâm không à, đâm đời đời kiếp kiếp, phải đâm kiếp này không đâu. Mà khi Đề Bà Đạt Đa đọa xuống địa ngục thì Đức Phật mới bảo Ngài Mục Kiền Liên đi dưới thăm Đề Bà Đạt Đa. Đề Bà Đạt Đa là thiện tri thức của Như Lai đó, là giúp Như Lai. Không có Đề Bà Đạt Đa là Như Lai chưa có thành Phật liền đâu, mà còn nhiều ngày nữa mới thành Phật. Như vậy là tại vì có một cái cục đá ngăn mình phía trước, do đó mình cố sức mình bay qua cục đá. Như vậy mình biết bay luôn à. Chứ nếu không có cái cục đá mà chắn ngang đường mình là mình đâu có biết bay. Mà lỡ có cục đá nó chắn ngang cục nhỏ nhỏ, bay lên đường thước, nó chắn cục 2 thước bay lên cái được 2 thước, nó chắn cục 3 thước mình bay lên cái được 3 thước. Vậy nhờ cái cục đá người ta chắn mà bây giờ mình đi thi vận động viên mình đạt số 1 thế giới. Nếu hồi nhỏ không có ai mà chắn cục đá chứ mình làm sao mình biết mình nhảy ngang. Như vậy thì cái người trí á, họ nhảy ngang cục đá họ sẽ trở thành người tài năng. Còn người không có trí, họ đứng ở trên cục đá người ta cản đường họ khóc, họ hận tại sao lại cản đường tôi. Còn người trí người ta tìm cách ta đi, tìm cách đi. Quý vị, nên Đức Phật cũng vậy, không bao giờ hận thù cái người lấy đá chặn đường mình, mà còn nhớ ơn nữa. Nhờ chặn đường tôi là tôi mới có là nghị lực nè, nhờ chặn đường tôi mới có đại hùng đại lực, phải không? Không chặn đường thì làm sao có lực để mà bay qua, đúng không? Nhờ đó. Như vậy thì mình bây giờ mình là trưởng tử của Như Lai, mình là con của Như Lai, ai chặn đường cái mình thù hận người ta, mà trong khi Đức Phật cảm ơn cái người chặn đường mình, như vậy thì mình phải con Phật rồi, mình con ở đâu rồi, lộn rồi. Phải không? Như vậy lỡ có ai chặn đây chặn kia, mình học theo hạnh Phật là cảm ơn à, đây Đề Bà Đạt Đa đi theo phá Như Lai xưa nè, cháu Đề Bà Đạt Đa đi theo phá con Phật nè, phải không? Vậy thì người nào mà khích mình tiếng, nói mình tiếng, chọt mình câu á, vậy là con của Đề Bà Đạt Đa với Ma Dương nè, xuống đây ra là phá con Phật nè, phải không? Nếu mình là con Phật thì học theo hạnh Phật. À, người ơn mình đó giúp mình vượt qua bao nhiêu thử thách trong gai, giúp mình giải nghiệp, cười không nói chứ, ai chửi cười, ai hại cười không nói. Con Phật thiệt đó, con Như Lai thiệt đó, mà ai chửi mình nhăn mặt lên mà nổi sân cái rồi kết bạn với ma rồi, không phải con Phật rồi, thấy không? Trong cái bài học trong Phật giáo là chỗ đó, đó là bài học đấy. Học đầu tiên đâu phải quý vị học là lên trên học viện học cao học ở trên đâu, học ở trong đời sống tu hành này nè, học có nhiều khía cạnh để học, chứ không phải là ở nơi cao siêu mới có chỗ học, mà nơi thực tế này đã có chỗ học rồi, chính học cái thực tế này mới đạt những cái cao siêu, vượt qua những cái tầm thường nhất mới được phi thường, chứ không phải tự nhiên mà người ta thành phi thường đâu quý vị. Không phải tự nhiên Đức Phật thành Phật, mà Đức Phật phải bỏ nhà, Đức Phật đi vô rừng bao nhiêu năm, học đạo bao nhiêu năm, vất vả cỡ nào, xỉu lên xỉu xuống bên bờ suối đó quý vị. Cái thân con người thật đó, chứ không phải là Phật là cái thân này là vàng là ngọc gì đâu, là máu đấy, là ăn không có cái gì trong bụng cũng rác ruột đấy, trúng gió cũng bệnh gần chết đấy. Đức Phật thọ đâu nắm ông Kunda là ông Thuần Đà đó cũng bị bệnh kiết lỵ, đi có 9 cây số mà vô trong bụi hết 25 lần, giống chúng ta có khác gì đâu. Nhưng mà Đức Phật khác, đó là Đức Phật vượt qua những cái tầm thường trở thành phi thường, mà chúng ta không vượt ra thành trong những cái tầm thường đó, nên chúng ta không phi thường được quý vị. Nên đó là cái bài học đó quý vị, chúng ta học. Vậy đầu tiên Thiện Tài Đồng Tử đi học vòng vòng, học cái kinh nghiệm, học cái kiến thức của những cái người đi trước, gọi là gần gũi những bậc thiện tri thức để học. Nhưng mà khi mà mình học á thì sao? Bây giờ ví dụ cái người á biết có 5 mà chúng ta biết có 4, cái người biết 5 có khả năng dạy mình đi học. Khi mà mình học rồi mình xuống núi mình biết được 9, cái ông mà trên núi mà mình lại ông làm thầy á, ông biết có 5 mà đúng không? Mình biết 4, mình cộng 5 ổng nó mình được 9. Học xong mình làm thầy ổng, mình hơn ổng 4, mình dạy ngược lại ổng, ổng phải bái mình làm thầy thôi chứ sao. Như vậy thì cái người không học ai hết thì mãi mãi là học trò của thiên hạ. Còn cái người học trở thành thầy, vì Đức Phật học, Đức Phật trở thành thầy. Đức Phật là vô thượng sĩ, là người học trò cao thượng. Vì Đức Phật nhờ Đức Phật học đó mà Đức Phật là thầy của tam thiên thế giới. Quý vị nắm cái đạo lý này nha. Vì thấy cái đứa nhỏ, nhỏ xíu á, chứ mà nó dạy mình đấy, mình cần học nó. Nó không phải thầy mình, nhưng mà ở khía cạnh nào đó nó thầy mình. Có hai đứa bé lam lũ quý vị, có 3 tuổi với 5 tuổi vô chùa, ôm cái hũ cốt của người mẹ đi vô chùa với bà ngoại. Cái thầy thấy hai đứa này sao nó quê, không phải quê mà nghèo khổ quá. Cái tụng kinh xong á, cái thầy lấy trái cây từ trên bàn Phật xuống á, hồi xuống, nó nhìn vô trái cây nhìn chùm chùm trống à. Thầy la, thế nào hai đứa này chút cũng chôm trái cây của thầy à. Mà chôm trái cây chùa sợ nó tội nên thầy chủ động là cho trước cho nó ăn, để nó đựng tội. Cho con đứa mà lựa trái úng nó chứ, kêu con đi rửa đi, hai anh em ăn đi con. Sợ nó ăn cắp trái cây chùa nó tội. Lấy của tam bảo sợ nó đọ thành trùng giống hệt ông nãy sao. Cái đó mình tội, mình biết trước mà mình không giải quyết mà mình tội à. Như vậy á thì cho nó trước. Cho rồi hai đứa nó về, cái chiều thầy lên trên mấy cái bàn thầy coi lại trái cây thầy sắp xếp đó. Thầy thấy cái chỗ bàn nào cũng có dĩa dĩa trái cây hết, sao bàn này người ta để cái bọc. À, để trước cái hũ cốt có bọc, thầy lật lên. À, thầy sao thấy hai trái cây quen quen. Thầy lật lên đúng hai trái cây mà thầy cho hai đứa nhỏ quý vị. Mẹ nó nghèo quá, bà ngoại nó không có tiền mua trái cây. Nó thấy xung quanh ai cúng trái cây hết, chỗ mẹ nó không có. Nó nhìn nó muốn lấy cái đó lên nó cúng á. Mà thầy hiểu lầm, thầy tính đâu nó nhìn nó ăn cắp. Thầy cho hai trái cây thúi mà nó đem cái trái thúi nó úp cái trái thúi xuống dưới á, nó để cái nguyên lên trên, nó cúng mẹ nó hai trái cây. Thầy hối hận, nó học, nó dạy cho mình một bài học. Thầy chưa bao giờ thầy nhớ đến cha mẹ thầy để thầy gửi trái cây về nhà, thầy là tu sĩ là chưa có đâu. Thầy nhớ ai không? Không nhớ tới cha mẹ mình gửi gì hết trơn. Mà hai đứa nhỏ xíu 3 tuổi 5 tuổi à, nó dòm xung quanh thấy cha mẹ nó, mẹ nó thiếu trên bàn à, cho nó có hai trái cây mà thầy còn úng nữa, để bàn cho mẹ nó. Cái thầy thấy như vậy, thầy mới về nhà thầy thủ hai cái bọc kẹo để chuột lỗi thôi. Thầy thấy như có lỗi với hai đứa nhỏ, thầy thủ hai bọc kẹo. Thầy đợi từng thứ nhất, từng thứ hai, từng tới từng thứ 49 ngày luôn, không thấy hai đứa nó vô. Tới 49 ngày bà ngoại vô, cái hỏi hai đứa nhỏ đâu rồi bác, là trời ơi cha mẹ nó chết trơn rồi, để lại tôi hai đứa nhỏ tôi nuôi đâu nổi đâu, bán vé số tôi cho nó vô chạy mồ côi. Hai bịch kẹo thầy để đó luôn, không cho được cái cơ hội mà không cho. Tới giờ thầy còn nợ hai đứa đó, nợ cái ân tình. Nó dạy thầy bài học, hai đứa nhỏ thôi đã dạy cho mình bài học như vậy. Thì không phải là cái người thầy cao siêu gì dạy đâu quý vị, mà chúng ta thấy không, bài học nhỏ xíu đó. Đừng đi tu rồi có khi nào nhớ tới cha mẹ mình không, có cho này cho kia không, nhớ không? Về làm khi cha mẹ có tiền cúng dường cho thầy với cô không? Chạy ra thấy thầy cô đi học xa túng quá, còn nhát cho túi 100-200 ngàn nữa, chứ mình cũng chưa có gì hết quý vị. Mình nói như vậy thì cái học như vậy, thiền tài đồng tử, ngày đi học người này người nọ mà học á, thì không biết cái gì á, thì đừng có sĩ diện, phải hỏi quý vị. Cái người ta là nếu muốn biết á thì phải hỏi, muốn giỏi thì phải học. Có người này hỏi sĩ diện, không hỏi. Thầy cũng sĩ diện hồi trước á, thầy học á là thầy học sinh giỏi lớp không à, mà cái công thức rất là đơn giản, thầy không biết, thầy không biết nó là sao hết. Thầy muốn hỏi lắm, hỏi ông thầy lắm, mà thầy sợ ông thầy đánh giá, ông lần này học nhất lớp nè, học toán cỡ đó mà công thức quèo quèo đây mà không biết. Rồi nếu mà sợ cái người bạn học của mình biết được là mình danh giá như thế này, đi thi học sinh giỏi vòng huyện vòng tỉnh như thế này, lại hỏi cái câu hỏi rất là bình thường của cái người bình thường cũng biết nữa, mà mình lại quên, mình không biết. Như vậy không hỏi quý vị, trả giá liền. Vô đi thi tốt nghiệp á, trời xui đất khiến sao cho cái chẳng công thức đó đó. Đã không biết là nhìn vô cái là thấy tái mặt, tái mày. Điểm cao thật nhưng mà cái câu đó không có điểm. Theo lẽ lúc trước hỏi đi thì lúc này ăn trọn điểm 10 còn gì nữa. Vô xui khiến sao tốt nghiệp ngay chân cái công thức đó luôn. Công thức mà mình sĩ diện, mình không hỏi ai hết. Nó rất là bình thường nhưng mà không biết cách giải. Mà mấy cái cao siêu trên trời trên đất không mình biết hết. Giống hệt như mình giờ học kinh điển Đại Thừa đó. Maha Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh Quán Tự Tại Bồ Tát Hành Thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa, mà người ta nói chọc giận cái không biết quá giải. Cái dưới đất mà không biết quá giải, mà toàn là không không sắc sắc không không. Như vậy đó là sĩ diện những cái nhỏ mà mình không học. Mình tin mình học sợ người ta nói mình. Như vậy đó thì không biết hỏi không ai chê cười hết quý vị. Tại vì thế giới mênh mông, bể học vô cùng, không cái nào khó mà không cái nào dễ hết. Cái này khó với người này mà dễ với người khác, cái này khó với người khác mà dễ với người này. Đối với mình cái đó rất là dễ nhưng người khác họ không biết, nhưng mà đối với họ rất là dễ mình không biết. Vậy thì học qua học lại quý vị, cứ hỏi đi. Vì ban đầu tiên mình đi học, học thì nó sẽ không biết, không biết thì cứ hỏi, hỏi cho nó biết, phải không? Hỏi rồi mình mới nghiên cứu. Cái mình biết được và cái mình hỏi biết được, nó đưa ra một cái chữ gọi là chữ hiểu. Cho một bài toán không hiểu sao lấy đường đâu mà giải. Mà không hiểu mà giải đại thì sao? Sa quần hồi không ra đáp số. Quý vị tin không? Sa quần hồi không ra đáp số. Mất tự tin liền. Bây giờ ví dụ như cái đề tài người ta đưa ra, người ta kêu luôn á. Đối câu đối. Hai cha con ông thầy thuốc về quê gánh một gánh hồi hương phụ tử, người ta cho ra câu đối vậy, kêu mình đói. Bữa đó tới mình lên làm giảng sư để mình trả bài với quý thầy học lớp giảng sư mà. Lên mình không hiểu câu đó mà mình không dám hỏi. Lên trên mình nói quần mình giải thích hai cha con là ông này ông sanh ra đứa kia. Giải thích hồi không ai biết gì hết, tại bản thân mình còn không hiểu câu đó, lấy gì mình giải thích cho người ta. Mà không hiểu thì không nghiên cứu, mà nghiên cứu không ra không chịu đi hỏi người ta. Sĩ diện. Tôi làm giảng sư lẽ tôi hỏi thằng trung cấp, tôi hỏi đứa học em mình, huynh đệ mình đi hỏi à, trời tương đương đại ca học trước, sư huynh học trước đây, học đại này đại nọ, về hỏi mấy đứa nhỏ nhỏ nó cười cho thúi mặt. Thấy không? Như vậy á, sợ nó cười mà lên trên đây đi giảng trả bài nguyên lớp cười mình. Cái lúc đó mới xấu dữ đó. Chứ phải chi xấu ở nhà, lên đây thì đâu có xấu đâu, phải không? Không chịu hỏi ở nhà, nhưng mà hỏi vậy chứ đứa huynh đệ nó biết á. Tại nó mới học lớp sơ cấp, nó học Phật học sơ đẳng, nó học rồi, mình học lâu quá anh quên. Nó học rồi, nên á, mình hỏi nó trả lời cho mình. Nhưng có nhiều cái nó không biết, nó hỏi mình đâu sao đâu. Chưa có ai bao giờ cười một người khác, hỏi người khác cả. Mình hỏi, mình không biết, mình hỏi. Đừng khi dễ người hỏi nha. Hỏi gì thôi đó, chứ không phải dở đâu nha. Ngọa hổ tàng long mới dám hỏi người ta. Tất nhiên là con cọp, con rồng. Ngọa hổ là con cọp nằm, mà tàng long là con rồng ẩn. Ở bên ngoài thấy ngu ngu chứ không phải ngu đâu nha. Đừng khi dễ. Hỏi đừng có chê là ngu. Đó người ta gọi là ngọa hổ tàng long. Nên cứ hỏi. Hỏi đi chi để hiểu. Mà hiểu được rồi thì thoải mái lắm quý vị. Cái gì mà mình hiểu được rồi là thoải mái phơi phới lắm, rất là tự tin. Còn cái gì mà không hiểu cái rồi lên nó rung lập cập lập cập lập cập. Ông thầy bắt lên giải toán bài đó không biết cái gì hết trơn, rồi sao giải, không hiểu. Cái bài toán đó nói cái gì hết trơn á, là sao sao mà hiểu. Dù người ta đố nè, ta đố là cái cô này đi ngang gặp cái cô kia khóc. Cô ẩm đứa con cô ru ru mà khóc. Khóc mà còn không biết khóc cái câu đó khóc làm sao. Hỏi lại cô đó khóc câu sao mà lại là cô lại không hiểu. Là cổ khóc đây nè. Hồi nào con đẻ mẹ ra, bây giờ mẹ đẻ ai mà nuôi con.